Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 41, Mộ Ngôn Ngôn một mặt tự tin lái xe. Nghe thấy này câu hỏi, lông mày cũng chưa chọn một chút. Không có phát sinh chuyện gì à? Có thể phát sinh cái gì? Ta hiện tại nhưng là trải qua hảo Lamani, thấy nàng phủ nhận. Cũng không nói cái gì đó. Tịch Diễm Linh vẫn là cảm thấy không đúng. Nói Thamani, người trước kia không phải như thế. Người trước kia không có như vậy có tự tin. Cả người ngược lại phi thường yếu ớt bộ dáng. Xem rất gầy tiểu, cái gì đều cần nhân bảo hộ. Nhưng là hiện tại ngươi không giống với. Cả người đều phi thường có khí thế. Chỉ có ngươi đi bảo hộ người khác phân, nói như thế nào đâu. Kỳ thực chính là một loại nhuyễn muội tử cùng nữ hán tử đại biểu. Này hai loại tính cách một người trên người xuất hiện. Hơn nữa này trung gian thời gian cũng không có thật lâu. Cho nên Tịch Diễm Linh mới có thể hoài nghi Đường Y Y trên người đã xảy ra cái gì nàng không biết. Chuyện, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là thật tự tin, thật tự nhiên hỏi, hoa, vậy ngươi cảm thấy trước kia ta tương đối hảo, vẫn là hiện tại ta tương đối hảo đâu? Tịch Diễm Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng khẳng định, hiện tại, tối thiểu hiện tại ngươi làm cho ta yên tâm, không cần lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì. Trước kia vì một người nam nhân khóc khóc giọt giọt ngươi. Ta là thật sự không nghĩ lại thấy. Nhưng nhìn ngươi như vậy có tự tin. Lại không cần thiết của ta bộ dáng. Ta cũng có chút không vui đâu. Chỉ là hỗ so sánh tương đối đứng lên. Vẫn là thích hiện tại Đường Y Y. Có thể nói, Tịch Diễm Linh là Đường Y Y thật sự bằng hữu. Nàng nói ra những lời này liền biểu lộ nhiều Lamani Mộ Ngôn Ngôn nghiêng đầu. Đối với nàng cười cười, không có tiếp tục nói nhiều Lamani có nàng ở trong này. Còn có cái gì sẽ là không tốt đâu. Xe rất nhanh chạy đến Quất gia, hai người đi vào thời điểm Quất Mậu cao hứng nghênh đi lại. Thấy Tịch Diễm Linh cũng gọi thẳng hô nhân xinh đẹp, thật phiền toái nàng chiếu cố Đường Y Y, khách và chủ tẫn hoan. Vài người trong lúc đó không khí tốt Lamani nhưng mà này tốt lắm không khí bởi vì Quất Cảnh Thưa. Mang theo Trương Manh Manh trở về, cũng rất xấu hổ, bọn họ hai người bao lớn bao nhỏ mang theo này nọ. Đặt ở giữa phòng khách trên bàn trà, Quất Cảnh Thừa giới thiệu, ba mẹ, ta mang Manh Manh trở về gặp các ngươi, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Mộ Ngôn Ngôn. Trên người, cười đến ôn hòa, Y Y cùng Diễm Linh đã ở, bởi vì phía trước đều nhận thức. Cho nên hiện tại miễn cho giới thiệu. Bất quá, Quất Cảnh Thừa vẫn là đối với Trương Manh Manh lại nghiêm cẩn giới thiệu một phen. Này đủ để cho thấy hắn đối Trương Manh Manh coi trọng. Tối thiểu là cho rằng kết hôn đối tượng đến ở chung. Nhưng là Quất Phụ trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì cao hứng cảm xúc. Cái này nhường Trương Manh Manh cùng Quất Cảnh Thừa hai người đều thật xấu hổ. Mà điều này cũng là việc nhà của người khác. Mộ Ngôn Ngôn cùng Tịch Diễm Linh hai người đến nơi đây xem việc nhà của người khác cũng không quá. Hảo, vì thế các nàng hai cái liền đứng lên cáo từ. Cái này đổ khiến cho Quất Phụ Quất Mẫu rất khó chịu. Quất Mẫu lôi kéo Tịch Diễm Linh cùng Mộ Ngôn Ngôn thủ. Nổi giận nói, vốn vì nghênh đón các ngươi, cho nên mới cùng nhau ăn cơm đâu. Thật không ngờ bọn họ có thể trở về. Các ngươi hai cái đều phải đi rồi. Kia bằng không, đã kêu các ngươi thúc thúc liền cùng các ngươi đi ra ngoài ăn đi. Có thể nói là phi thường tâm huyết dâng trào. Mộ Ngôn Ngôn cùng Tịch Diễm Linh liếc nhau, bật cười, đừng bá mẫu, các ngươi vẫn là ở nhà hảo hảo nói chuyện chút đi. Thừa ca ca hôm nay mang nàng trở về, khẳng định là có chuyện muốn nói. Bá mẫu, thừa ca ca nói như thế nào cũng là con trai của ngươi a. Nói điểm đến tức chỉ, Mộ Ngôn Ngôn cũng không nói càng nhiều, Quất Mẫu thở dài, đưa nàng rời đi, muốn nói như thế nào, kỳ thực bọn họ coi trọng vợ là Y Y đâu. Hết chương.